Cửu vực phàm tiên, chương 25, tiền tài động nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem mập mạp thi thể kéo vào thái diễn chu bên trong. Lại đơn giản dọn dẹp mặt đất vết máu. Lý Phàm sau đó như cái gì sự tình đều không phát sinh đồng dạng. Về tới trong phòng, thật sự là không biết cái gọi là. Lý Phàm bình luận, mập mạp này rõ ràng là còn chưa hiểu tình huống. Ỷ vào điểm tiểu thông minh, phát hiện Lý Phàm có thể là mạo danh trà trộn vào tới, thì không dằn nổi tới uy hiếp. Có thể là vì muốn theo Lý Phàm nơi này giành chút chỗ tốt. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút. Lý Phàm là trà trộn vào cái này lưu ly đảo không sai. Nhưng bọn hắn bọn này ly giới người, không phải cũng là đồng dạng mượn danh nghĩa nạn dân thân phận mới đến hộ tịch sao? Cùng hắn Lý Phàm có cái gì khác biệt về bản chất? Nhất chiều được lưu ly đảo hộ tịch, thì thật đem mình làm dân bản địa. Lý Phàm thế nhưng là nhìn rất rõ ràng. Trước đó cái kia che khuất khuôn mặt, trước tới tiếp ứng tiên sư, còn có tôn trương chỗ thiên bảo lâu. Hành sự thế nhưng là rất cẩn thận, sợ bị người khác biết. Rõ ràng bọn họ lưu đày chi địa phàm nhân thân phận là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chính vì vậy, cái này không biết sống chết đến cửa uy hiếp bàn tử, Lý Phàm tiện tay cũng liền giết. Hắn cũng không tin thiên bảo lâu ly hôn giới một đám người sẽ vì này gióng trống khua chiêng điều tra. Còn nữa nói, thì coi như bọn họ điều tra đến bàn tử trước khi mất tích tới qua Lý Phàm nơi này, nhưng hôm nay liền thi thể cũng không tìm tới. Chỉ cần Lý Phàm một mực chắc chắn chưa thấy qua, bọn họ cũng không có khả năng đem Lý Phàm thế nào. Dù sao sự tình làm lớn, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Mà nếu như Lý Phàm lo trước lo sau, không dám động thủ, giữ lấy cái kia mập mạp còn sống, ngược lại là có thể sẽ gây nên đủ loại mầm tai vạ. Cho nên Lý Phàm quả quyết lựa chọn đem khả năng mang đến uy hiếp manh mối ách giết từ trong trứng nước. Cùng Lý Phàm dự đoán một dạng, mấy ngày trôi qua, ngoại trừ Tô Trường Ngọc đến đây hỏi thăm qua một câu bên ngoài, mập mạp không hiểu mất tích không có gây nên bất kỳ ai khác chú ý. Sự kiện này chỉ là Lý Phàm hòn đảo trong sinh hoạt tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh liền bị hắn không hề để tâm. Những ngày này Lý Phàm một bên ở trên đảo nghe ngóng các loại sự vụ, một bên lập mưu như thế nào hợp lý đem thái diễn chu bên trong chân bảo lấy ra sử dụng. Dần dần, Lý Phàm đối bây giờ chỗ cái này lưu ly đảo có cái đại khái nhận biết. Mảnh này hải vực tên là Tùng Vân Hải. Tùng Vân Hải bao la bát ngát, phân tán to to nhỏ nhỏ mấy vạn cái hòn đảo. Mà lưu ly đảo vào chỗ tại Tùng Vân Trung Bộ hải vực Thiên Nam. Quy mô thì thuộc về trung đẳng. Đảo xung quanh hải vực thừa thải một loại chất thịt ngon lưu ly ngư, cho nên gọi tên lưu ly đảo. Lưu ly ngư không chỉ có tại xung quanh hòn đảo trong phàm nhân rất được hoan nghênh, thậm chí một ít tiên sư luyện chế đan dược cũng sẽ dùng đến lưu ly ngư, thể nội thỉnh thoảng sẽ đản sinh lưu ly châu. Cho nên lưu ly đảo có tiên sư tọa trấn, hàng năm đều muốn đoạt lại số lượng nhất định lưu ly châu. Tiên sư đồng dạng không hỏi thế sự, thường nhân khó có thể nhìn thấy. Lưu ly đảo sự vụ lớn nhỏ, bình thường đều từ lưu ly đảo chủ thành lập lưu ly phủ quản hạt. Trong đảo cư dân, nhưng tại lưu ly phủ bên trong lĩnh công việc, công tác nguy hiểm hệ số càng cao, thù lao cũng liền càng cao. Cái này bên trong, lại lấy ra biển đánh bắt lưu ly ngư thụ nhất mọi người hoan nghênh. Không có gì quá lớn mạo hiểm không nói, thù lao cũng không ít. Càng quan trọng chính là, đánh bắt đi lên lưu ly ngư chỉ cần nộp lên 7 thành. Có thể lưu lại 3 phần tự mình bán. Cho nên phần này bắt cá công tác thật sự là cái bánh trái thơm ngon. Đáng tiếc là ra biển cần đại thuyền, mà lại lưu ly ngư nhóm lơ lửng không cố định, tìm kiếm cần ở trên đảo đặc chế linh dẫn. Linh dẫn chỉ có tại ra biển thời điểm lưu ly phủ mới có thể phát xuống. Sau khi trở về sẽ còn bị thu hồi. Tự mình bắt cá là không thể nào, mà lại một khi bị bắt được, trực tiếp xử tử. Cho nên cái này đánh bắt lưu ly ngư một chuyện, chỉ có tại lưu ly phủ cho phép phía dưới mới có thể đi vào được. Mà có thể ra biển bắt cá người, đều là ở trên đảo cư dân hâm mộ đối tượng. Trước đó vài ngày ra biển một cái đội tàu, ngoại trừ đánh bắt lưu ly ngư đại hoạch mà về bên ngoài, càng là tao ngộ một chiếc thuyền đám. Chiếc thuyền này nghe nói là vì tránh né phong tai mà nâng nhà chạy nạn, cho nên mang theo mười mấy dương vàng bạc châu báu. Giờ phút này đều tiện nghi đội tàu. Liên quan tới thuyền đắm bên trong vớt lên tới đồ vật, trên đảo quy củ cùng lưu ly ngư là giống nhau, có thể tự mình giữ lại 3 phần. Cho nên, làm cái này thuyền đội trở lại cảng khẩu về sau, nửa cái đảo đều oanh động. Liền trên đảo tài vật tổng quản, tiền quản sự đều tự mình đến tra xét một phen. Nhìn lấy đội tàu thành viên nguyên một đám miệng đều nhanh muốn cười lệch ra dáng vẻ, trên đảo không ít người đều đỏ mắt, ào ào bắt đầu trong âm thầm tìm quan hệ, muốn phải cầu được một phần lần sau ra biển tư cách. Tại Lý Phàm xem ra, mình có thể thông qua đồng dạng thao tác, đem Thái Diễn Chu phía trên cái kia vô số kể chân bảo chậm rãi tẩy trắng. Mạo hiểm vẫn còn tương đối tiểu, duy nhất chỗ khó ở chỗ làm sao thu hoạch được đơn độc ra biển tư cách. Thái Diễn Chu tồn tại là tuyệt đối không thể bại lộ. Ở trên đảo muốn gia nhập đội tàu quá nhiều người, tùy tiện nghe được, Lý Phàm liền biết được quan trọng. Lưu ly đảo tay phải phía dưới tam đại thân tín, triệu quản sự phụ trách ở trên đảo nhân sự, tiền quản sự phụ trách tài vật, chu quản sự phụ trách trị an. Mà đội tàu ra biển danh ngạch tuyệt đại bộ phận đều tại tiền quản sự trong tay. Triệu quản sự cùng chu quản sự vẫn muốn nhúng tay, nhưng là thủy chung đều bị tiền quản sự một mực đem khống. Chỉ được chia 1-2 con đội tàu, nơi có người thì có đấu tranh. Lý Phàm nhớ tới nhập tịch lúc đó triệu quản sự nhìn thấy phản ứng của mình, nghĩ thầm có lẽ có thể gặp thấy một lần vị này triệu quản sự. Nhưng triệu quản sự cũng không phải bây giờ Lý Phàm nói gặp liền có thể gặp. Lý Phàm chuẩn bị vẫn là đi Thiên Bảo Lâu tôn trương con đường. Nghe được vị trí chỗ, Lý Phàm đi vào Thiên Bảo Lâu trước cửa, muốn bái kiến tôn trương. Tuy nhiên lại ăn bế môn canh. Đi đi đi, chúng ta tôn trưởng lão là bực nào thân phận, cũng là ngươi muốn gặp thì gặp. Đi nhanh lên, cửa mấy cái đại hàn áo đen không có hảo ý nhìn lấy Lý Phàm, tựa hồ một lời không hợp thì muốn động thủ. Lý Phàm thấy thế, đành phải bất đắc dĩ rời đi trước. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Thiên Bảo Lâu dù sao cũng là mở cửa làm ăn, nào có người cũng không thấy thì đuổi ra ngoài người thuyết pháp. Mà lại mấy cái này đại hàn áo đen đều không có xin chỉ thị liền tự mình làm chủ, dường như đã sớm biết Lý Phàm là ai giống như. Hẳn là đạt được phân phó, cố ý không thấy ta. Đến có kết luận, Lý Phàm suy đoán hẳn là ly giới mọi người bên kia đã xảy ra biến cố gì, dẫn đến tôn trương trực tiếp trở mặt không quen biết. Một phen nghe ngóng phía dưới, Lý Phàm mới biết được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái kia Tô Trường Ngọc vì mau chóng loại trừ thể nội khí độc, dứt khoát lựa chọn trở thành tiên sư vật thí nghiệm. Trước khi đi, Tô Trường Ngọc ngay tại cái kia phần còn sót lại khế thư phía trên ký xuống tên của mình. Từ đó, 3 khế đã thành, khế thư cũng triệt để tiêu tán. Ly giới cùng Thiên Bảo Lâu ở giữa cũng lại không liên quan. Khó trách đột nhiên trở mặt, còn cố ý trốn tránh chúng ta. Chỉ là không nghĩ tới cái kia Tô Trường Ngọc như thế quả quyết, Lý Phàm cảm thán nói. Ai, chúng ta đều khuyên qua hắn, không muốn gấp gáp như vậy, thế nhưng là hắn nơi nào chịu nghe. Nói lời này Lý Phàm cũng nhận biết, chính là trước kia tại Thiên Bảo Lâu trong động đá vôi tự xưng Trấn Nam Vương chi tử Tiêu Hằng. Tiêu Hằng tựa hồ cùng Tô Trường Ngọc cảm tình vô cùng tốt, giờ phút này vô cùng uể oải, như không phải là vì cứu hắn cái kia thân mắc bệnh nan y muội muội, Tô huynh cũng sẽ không liều mạng như vậy. Lý Phàm nghe lời ấy, như có điều suy nghĩ. Cách chương.